Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng ai cũng có cả đống điều muốn nói sau khi nghe sở thích của con linh thú kia, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc để so đo. Tình hình phức tạp, thời gian cấp bách, bọn họ không có cơ hội để thử nghiệm cách khác, chỉ có thể chọn tin vào lời Mạc Phi Loan. Quyết định đã có, vấn đề tiếp theo cũng lập tức nảy sinh. Thu Minh Thù và mọi người nhìn nhau hồi lâu. Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Thế nào mới được tính là một tình huống vừa xấu hổ vừa thấy thẹn? Câu hỏi này khiến cả đám lại rơi vào im lặng. Không ai dám hó hé một câu. Sợ hễ lên tiếng sẽ bị chỉ mặt gọi tên. Bắt đứng ra làm mẫu xem. Xấu hổ, trông như thế nào? Sau cùng, ánh mắt tất cả đều dồn lên người Mạc Phi Loan. Dù sao cũng là hắn khơi mào chuyện này, để hắn tự giải thích chẳng phải hợp tình hợp lý lắm sao? Bị bao nhiêu cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm, Mạc Phi Loan lập tức nhận ra ý đồ của bọn họ. Liền ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, ta nghĩ, một tình huống xấu hổ. Có lẽ là khi một người bị buộc phải phơi bày mặt mà mình không muốn ai nhìn thấy nhất. Ai cũng có những khía cạnh bản thân muốn giấu đi. Một khi nó bị vạch trần trước mắt bao người, đó chính là xấu hổ. Nói đoạn, hắn ngước mắt nhìn quanh một vòng. Giọng điệu đầy ẩn ý, thật ra, chắc ai cũng hiểu rõ điều này. Chỉ là không muốn đối diện, nên mới giả vờ không biết thôi. Đúng không? Thu Minh Thù, thật ra, y không bài xích với chuyện này như những người khác. Kể từ khi đến thế giới này, y đã trải qua đủ kiểu tình huống khó xử, có thể coi là xấu hổ đến thành thạo, nên giờ da mặt đã đủ dày để ứng phó với mọi trường hợp. Vậy nên, người đầu tiên đứng ra tán đồng lời Mạc Phi Loan chính là Thu Minh Thù. Vậy thì chúng ta bàn bạc xem làm thế nào để phá giải ảo trận của linh thú. Khiến nó hài lòng đi. Không cần vội, Mạc Phi Loan nghiêm túc đáp. Cũng giống như hồi ở nhà họ Chung. Dù Thu Phi có nhan sắc tuyệt trần, nhưng một mình y cũng không thể phá trận. Lần này, linh thú mà chúng ta đối mặt còn mạnh hơn cả Hoa Ngọc Diễm. Nếu muốn phá giải ảo cảnh, chỉ dựa vào một người thì chắc chắn là không đủ. Nghe vậy, cả đám đồng loạt giật thót. Hoàn Ý thấy không ai lên tiếng, đành chủ động hỏi. Vậy nên, Mạc Phi Loan mỉm cười gật đầu. Vậy nên, có lẽ chúng ta phải nghĩ cách cùng nhau biểu diễn một lần. Mọi người, dù là đám cao thủ trong hậu cung, Hoàn Ý, Thu Minh Thù, hay các thành viên của Vũ Y chúng, Nghe Thường chúng, không ai là loại người sợ chết. Nếu cần liều mạng, chẳng ai lùi bước nửa phân. Nhưng cũng chính vì thực lực của bọn họ mạnh đến thế, địa vị cao đến vậy, nên càng có danh tiếng, càng sợ mất mặt. Bảo họ hy sinh tính mạng thì dễ, chứ bắt họ bỏ mặt mũi xuống đất mà dẫm, e còn khó chịu hơn cả chết. Sau khi nghe Mạc Phi Loan nói, không ít người đã có ý muốn rút lui. Thủ lĩnh Vũ Y chúng nhìn quanh một lượt, bắt đầu nghĩ cách khác. Đừng vội, ta thấy vẫn còn phương án khác mà. Đáng tiếc, Hoàn Ý nhanh chóng đánh tan hy vọng của hắn. Không được, đây là cách duy nhất và tốt nhất. Hoàn Ý lắc đầu, chúng ta phải nhanh chóng đánh bại linh thú kia. Nếu không, thời gian mà thượng quan đảo chủ vất vả giành lấy cho chúng ta sẽ bị lãng phí vô ích. Nếu là người khác nói câu này thì không sao, nhưng nếu người lên tiếng là Hoàn Ý thì không ai dám phản đối nữa. Dù xét theo thân phận hoàng tử Tây Lục, cao thủ số 1 trên thiên bảng Tây Lục, Tử Vi Linh Kiếm hay Hoàng đế Vân Lục, chủ nhân của Lâm Lang Hiên, từng danh phận của hắn đều nặng tựa ngàn cân. Hiện tại đôi bên đã hợp tác, Vũ Y chúng cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Song bên Vũ Y chúng, Hoàn Ý quay sang nhìn những người trong hậu cung, dường như muốn thăm dò ý kiến của họ. Người đầu tiên lên tiếng là Phó Uẩn Hòa. Ngày thường hắn nói không ít, tính cách cũng rất hoạt bát, nhưng hôm nay, vì lo lắng cho Bùi Chân, nên chỉ im lặng đứng ở góc, mãi đến khi Hoàn Ý hỏi, hắn mới bước ra, trầm giọng nói, ta đồng ý. Hắn ngưng lại một lát, vẻ mặt nghiêm túc, rồi bổ sung thêm, sư huynh ta hiện không rõ sống chết ra sao, có lẽ đang rơi vào tay kỳ thánh Tây Hải, chỉ cần có thể cứu huynh ấy, ta sẵn sàng làm mọi thứ. Lời này vừa thốt ra, chứng tỏ Phó Uẩn Hòa đã hoàn toàn vứt bỏ thể diện. Sau hắn, Thu Minh Thù cũng nhanh chóng nói, ta không có ý kiến, chỉ cần có thể phá trận là được. Y không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ, càng không phải vì nhiệm vụ, mà đơn giản là loại mặt mũi nào y chưa đánh mất đâu. Chút chuyện này đối với y mà nói chẳng đáng gì. Sau khi Phó Uẩn Hòa và Thu Minh Thù đồng ý, trong hậu cung chỉ còn Mạc Phi Loan và Cảnh Ca chưa bày tỏ thái độ. Mạc Phi Loan là người nghĩ ra cách này, đương nhiên không có lý do để lùi bước. Hắn còn vô cùng thản nhiên, không có vẻ gì là sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình. Hắn nghiêm túc nhìn Hoàn Ý, quả quyết nói, ta cũng không có vấn đề gì. Cảnh Ca lập tức hùa theo, vị thiếu niên này cười tươi như hoa, chẳng những không e ngại, mà còn có vẻ rất mong chờ. Đôi mắt hắn sáng rực, phấn khởi hỏi, đệ cũng muốn tham gia, đệ có thể làm gì, có cần đệ diễn cái gì không? Thu Minh Thù thấy Cảnh Ca quá mức hào hứng, Mạc Phi Loan vội kéo hắn lại, sau đó bắt đầu thảo luận với mọi người. Được rồi, vậy chúng ta cùng nghĩ xem làm thế nào để thỏa mãn sở thích của linh thú kia. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, trước hết chúng ta cần xác định thế nào mới được coi là vừa xấu hổ vừa thấy thẹn. Quan trọng nhất là phải đủ kịch tính, đủ đột phá, khiến người ta không ngờ tới. Thu Minh Thù, nếu không phải thấy nét mặt hắn quá nghiêm túc, y còn tưởng hắn đang kể chuyện cười. Vừa nghĩ vậy, y vừa quay đầu nhìn Mạc Phi Loan. Và ngay giây tiếp theo, y bỗng nhận ra, sau khi Mạc Phi Loan nói câu kia, ánh mắt mọi người xung quanh đồng loạt tập trung lên người y. Thu Minh Thù lặng đi vài giây, rồi hỏi, các người nhìn ta làm gì? Hoàn Ý không nói gì, chỉ im lặng ra hiệu cho đám còn lại. Đáng tiếc, hắn vốn quá vô hình, nên chẳng ai để ý đến ám hiệu của hắn. Ngay khi Thu Minh Thù vừa dứt lời, thủ lĩnh Vũ Y chúng ho nhẹ một tiếng, lên tiếng, bởi vì, nếu bàn về chuyện này, có vẻ như trong chúng ta, ngươi là người giỏi nhất. Cảnh Ca gật đầu tán thành ngay tắp lự. Hắn nói đúng đấy, Phó Uẩn Hòa không nói gì, nhưng ánh mắt thì biểu đạt chính xác suy nghĩ của mọi người. Thu Minh Thù, y suýt chút nữa quay người bỏ đi, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, y không thể bỏ cuộc. Nghĩ một lúc, y bỗng quay sang Mạc Phi Loan và đám còn lại. Còn mấy viên câu biến hình ta đưa các ngươi hôm trước đâu? Mạc Phi Loan chợt hiểu ra, lập tức lấy viên cầu biến hình màu vàng trong ngực ra, đưa tới trước mặt y, ở đây, hôm đó sau khi ngươi rời khỏi nhà họ Chung, chúng ta không tìm thấy tung tích của ngươi nữa, muốn trả lại mà không có cơ hội. Cảnh Ca và Phó Uẩn Hòa cũng đồng loạt lấy cầu biến hình ra. Chính là những viên mà trước đó Thu Minh Thù đã đưa cho họ. Thu Minh Thù nhìn mấy viên cầu kia, nhưng không có ý định lấy lại, chỉ nói, các người cứ giữ đi, ta cầm cũng chẳng để làm gì. Y đang suy tính cách đối phó linh thú, lại nói tiếp, chờ lúc chạm mặt nó, các người cứ kích hoạt cầu biến hình ngay trước mặt nó. Quá trình biến hình đủ nhục nhã, đảm bảo khiến linh thú kia hài lòng. Thu Minh Thù đã có kế hoạch, còn chủ động bổ sung, nếu vẫn chưa đủ, trong lúc biến hình, các ngươi có thể nói vài câu. Phó Uẩn Hòa cau mày, nói gì? Thu Minh Thù suy nghĩ một chút, dọa nạt nó, càng hùng hổ càng tốt. Nói đến đây, Y không nhịn được mà quay sang nhóm Vũ Y chúng. Ánh mắt đảo qua một lượt. Một nữ tử áo đỏ trong nhóm chính là người từng xuất hiện trong ảo cảnh nhà họ Trung, vừa bắt gặp ánh nhìn của Y đã tỏ vẻ bối rối. Nhíu mày hỏi, nhìn ta làm gì? Thu Minh Thù chợt nhớ lại. Cái cảnh nữ nhân này vừa ói máu vừa thét lên. Làm gì có ai đẹp hơn ta trên đời? Người Y lại Y nổi da gà dần dần. Thật sự quá kinh hoàng. Y lập tức vứt quách đoạn ký ức này ra khỏi đầu. Sau đó chỉ thẳng vào nữ tử áo đỏ kia. Bảo với đám Mạc Phi Loan. Nếu các ngươi không biết phải dọa nạt kiểu gì, cứ tới hỏi nàng. Nữ tử áo đỏ, cảnh ca hào hứng chớp chớp mắt. Thật sự tiến đến hỏi thăm. Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Mọi người nhanh chóng bàn bạc và luyện tập trong sân viện hẻo lánh. Nhưng chưa kịp luyện được bao lâu, con linh thú kia đã lần theo dấu vết tìm đến. Ảo cảnh lập tức bắt đầu khởi động. Bầu trời tối sầm lại, mây đen dày đặc, che lấp ánh sáng, cả không gian trở nên âm u, cảnh sắc xung quanh dần thay đổi. Thu Minh Thù và những người khác biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đã bị linh thú phát hiện và kéo vào ảo trận một lần nữa. Nhưng lần này, khác với lần trước, bọn họ đã biết cách đối phó, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Không ai hoảng loạn nữa. Hoàn Ý kéo Thu Minh Thù nép vào góc tường, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía bức tường viện. Ngoài đó, một cái bóng khổng lồ đang dần dần tiến đến. Tấm lưng cứng rắn như đá tảng của nó lộ ra giữa màn sương mù. Theo sau là một đôi mắt to đến đáng sợ. Linh thú khổng lồ từ từ hiện rõ hình dạng. Mọi người đã biết trước đây chỉ là ảo cảnh. Hình ảnh này thực chất chỉ là một phần của trận pháp. Không phải hình dáng thật của linh thú. Nhưng đến khi thực sự đối mặt, ai nấy vẫn cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè lên cơ thể. Như thể một ngọn núi lớn đang sừng sững chắn trước mặt họ. Tim bắt đầu đập thình thịch. Cả đám căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái bóng to lớn kia, theo dõi từng chuyển động của nó. Cuối cùng, thân hình đồ sộ của linh thú cũng hiện ra hoàn toàn. Nó gầm lên một tiếng chói tai, sau đó vươn một móng vuốt đen nhánh, sắc như đá lởm chởm, chậm rãi vươn về phía họ. Ngay khoảnh khắc nó ra đòn, Mạc Phi Loan đột ngột hét lớn. Chính là lúc này, lời vừa dứt, bốn bóng người lập tức bay ra bốn góc sân. Thu Minh Thù, Cảnh Ca, Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan. Mỗi người cầm chặt một cầu biến hình, mỗi viên lại có một màu sắc khác nhau. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên, tay áo bị gió thổi tung phần phật, nhưng không ai để tâm đến điều đó. Cả bốn người đồng thời giơ cao tay phải, giữ chặt viên cầu phát sáng trong lòng bàn tay, cùng nhau hét vang, cầu biến hình, bốn cột sáng rực rỡ vụt lên từ sân viện, chiếu sáng cả ảo cảnh, ánh sáng bảy màu bùng nổ, chói lóa toàn bộ không gian. Cách chương